Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 767, Loạn Thế Đem Mở. Những thứ này con dấu, đều là cấp cao nhất tiên thiên pháp bảo, có 9 đạo tiên thiên thần cấm, chỉ kém một tia, liền có thể tấn thăng làm hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Chúng, liền thần thành trung tâm, đại biểu cao nhất quyền lực. Chỉ cần nắm giữ chúng, liền có thể điều động thần thành tất cả lực lượng. Cầm này ấn người, tức là thần thành chi chủ. Nếu là đặt ở hậu thế, những thứ này con dấu cũng có thể được xưng là quan ấn. Đây là quyền lực biểu tượng. Còn chưa đủ a, nhìn qua chỉ là tiên thiên pháp bảo con dấu. Phong Tử Thần trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần thất vọng. Dựa theo thần dự tính, những thứ này con dấu tối thiểu cũng phải là tiên thiên linh bảo mới được. Tiên thiên pháp bảo, tự nhiên không thể làm thần hài lòng. Thời gian hay là quá vội vàng. Đến mức Phong Tử Thần chuẩn bị không đủ khả năng. Không có thể đem những thứ này con dấu luyện thành tiên thiên linh bảo. Bất quá, cũng coi là có chút ít còn hơn không đi. Đỉnh cấp tiên thiên pháp bảo, đã rất không tệ. Khoảng cách tấn thăng hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ cần cho chúng thời gian trưởng thành, chưa hẳn không thể thêm gần một bước. Huống hồ, trước mắt nhân tộc thần thành, theo Phong Tử Thần, còn xa không có đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Hiện tại nhân tộc thần thành, chỉ là bán thành phẩm. Tại Phong Tử Thần suy nghĩ bên trong, trừ những thứ này tiên thiên pháp bảo cấp bậc con dấu bên ngoài. Thường tòa nhân tộc bên trong tòa thần thành, đều ứng trấn áp một đầu đại la đạo tôn cấp tiên thiên hung thú khác. Lấy đầu hung thú kia làm hạch tâm, xem như khu động thần thành nguồn năng lượng, duy trì trận pháp vận chuyển, điều hòa linh khí của thiên địa. Như thế mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thần thành uy lực. Dạng này nhân tộc thần thành, chính là đại la đạo tôn đến, cũng vô pháp công phá. Nói cách khác, chính là mỗi một tòa nhân tộc thần thành đều tương đương với một tôn đại la đạo tôn. 365 tòa thần thành chính là 365 tôn đại la kim tiên. Mà lại, cái kia đại biểu Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh hai tòa chí cường thần thành, dựa theo Phong Tử Thần dự định, trấn áp cũng không phải đại la đạo tôn, mà là đại thần thông giả. Đương nhiên, nếu là có thể trấn áp hai tôn nửa bước hỗn nguyên cấp bậc tồn tại, vậy liền không còn gì tốt hơn. Về phần nhân tộc mạnh nhất thần thành, cái kia đối ứng với Tử Vi tinh nhân hoàng thành, Phong Tử Thần dự định bắt một đầu hỗn nguyên cấp bậc tồn tại, triệt để phong trấn ở trong thành, để làm nhân hoàng thành hạch tâm. Đây là coi hỗn nguyên đại la kim tiên là thành động cơ vĩnh cửu đến dùng. Khoan hãy nói, bất tử bất diệt hỗn nguyên đại la kim tiên liền rất giống động cơ vĩnh cửu, mà lại còn là cực lớn công suất động cơ vĩnh cửu. Như Phong Tử Thần thật làm được điểm này, cái kia nhân tộc liền thật có thể vạn thế không đổi. Ý tưởng này nghe vào liền rất lớn mật, thực tế thao tác càng giống là không thể nào sự tình. Hỗn nguyên đại la kim tiên kia là cỡ nào cường giả, cơ hồ sừng sững tại hồng hoang tối đỉnh phong, cùng đạo cùng ở tại. Đánh giết hỗn nguyên đại la kim tiên, bản thân liền là một kiện vạn phần khó khăn sự tình. Chớ nói chi là đem nó bắt sống, làm thành năng lượng ép khí. Cái này không thực tế, cũng không khả năng, bi thảm như vậy gặp gỡ, sao lại xuất hiện tại hỗn nguyên đại la kim tiên trên thân? Nếu thật là không nhìn thấy hy vọng, hỗn nguyên đạo chủ lại còn không tự bạo sao? Bị người đánh giết, còn có phục sinh cơ hội. Bị người trấn áp, cũng có phá phong một ngày. Nhưng nếu là biến thành năng lượng ép khí, trở thành động cơ vĩnh cửu, người kia vốn liền thật tuyệt vọng, triệt để biến thành người công cụ, đánh mất thân là cường giả hết thảy tôn nghiêm. Bất kỳ một cái nào hỗn nguyên đại la kim tiên đều không thể chịu đựng khuất nhục như vậy. Thật muốn luân lạc tới tình trạng này, ắt phải sẽ vận dụng thủ đoạn cực đoan. Hoặc là địch nhân chết, hoặc là ta chết. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Bởi vậy, Phong Tử Thần ý nghĩ này cũng liền chỉ có thể tưởng tượng. Muốn thành công, quả thực là kiện không thể nào sự tình. Nhưng Phong Tử Thần là ai? Không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Hắn đã nghĩ như vậy. Vậy liền cho thấy thần trong lòng đã có chủ ý. Bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Phong Tử Thần đem hết toàn lực, có lẽ có thể đem chém giết, nhưng như muốn bắt sống, kia là tuyệt đối không thể. Có thể thần cần là một cái bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Hiển nhiên không phải là. Phong Tử Thần cần, hoặc là nói là nhân tộc cần, chỉ là một cái lực lượng đạt tới Hỗn Nguyên cấp độ tồn tại, mà không phải một cái chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chỉ cần lực lượng đến, vậy liền đủ rồi. Về phần cảnh giới cái gì, trọn vẹn không cần thiết. Dù sao nhân tộc cần, cũng chỉ là Hỗn Nguyên cấp bậc lực lượng mà thôi. Cảnh giới lại không thể tước đoạt, tại nhân tộc vô ích, cái kia muốn nó làm gì? Chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không dễ chơi, nhưng chỉ là có được Hỗn Nguyên chiến lực đại thần thông giả, liền tương đối tốt đối phó. Dưới mắt, liền có một cái có sẵn, đó chính là chuyển thế nhân tộc Hồng Vân Lão Tổ, hoặc là chuyển thế nhân tộc Đông Vương Công. Thần hai người, đều có khả năng này. Hiện tại các thần, đừng nói là có được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến lực, liền Đại La Đạo Tôn cũng còn không phải là. Lực lượng như vậy, xa xa không đạt được Phong Tử Thần yêu cầu. Nhưng bây giờ không được, không có nghĩa là tương lai không được. Hai người này tại thánh nhân duy trì dưới, không phải là muốn tranh nhân hoàng vị trí sao? Vậy liền để các thần tranh là được. Thật chờ các thần một người trong đó thành nhân hoàng, cái kia tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, trong khoảnh khắc, liền có thể bước vào Hỗn Nguyên lĩnh vực. Mà tại nó bước vào Hỗn Nguyên lĩnh vực nháy mắt, chính là Phong Tử Thần thời cơ xuất thủ. Trước lấy chính mình đối với nhân tộc tuyệt đối lực khống chế, cưỡng ép cướp đoạt nhân tộc khí vận trưởng khống quyền, tiếp lấy lợi dụng nhân tộc phản chế tại thân, khiến cho không thể động đậy. Sau đó, lại lấy vô thượng thực lực, đem nó phong vào nhân hoàng trong thành, trở thành nhân tộc lớn nhất nội tinh, làm tốt nhân tộc mang đến cuồn cuộn không dứt tạo hóa. Thành tại nhân tộc khí vận, cái kia nhất định thụ nhân tộc khí vận phản chế. Đây chính là lấy khí vận lực lượng tăng thực lực lên mang tới tệ nạn. Phong Tử Thần những năm này chấp trưởng nhân tộc, cũng không phải tới chơi. Nhân tộc đã sớm bị thần kinh doanh vững như thành đồng. Nhất là, tại kinh lịch nhân tộc hai thành khí vận bị Thái Thanh Thánh Nhân cướp đi về sau, thần đối với nhân tộc khí vận càng thêm để bụng. Hiện tại, dù là nhân tộc khí vận bị người cướp đi, nhưng chỉ cần thần nghĩ, y nguyên có thể đem nhân tộc khí vận cho đoạt lại. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì thần là Phong Tử Thần, là nhân tộc duy nhất thánh hoàng. Thần lấy thần vô thượng công tích, tại nhân tộc đúc thành khó mà ma diệt lực ảnh hưởng. Đây chính là thần chấp trưởng nhân tộc lớn nhất ỷ vào, là nhân tộc tán thành, mà không phải thiên địa tán thành. Phong Tử Thần tại nhân tộc địa vị không thể dao động, nữ oa không được, tại nhân thị không được, nhân hoàng càng không được. Thánh nhân muốn nâng đỡ một cái nhân hoàng đến dao động Phong Tử Thần thống trị, ý nghĩ là không sai. Có thể các thần lại đánh giá thấp Phong Tử Thần đối với nhân tộc lực ảnh hưởng. Chỉ cần Phong Tử Thần quyết tâm không đồng ý, đó chính là Hồng Vân Lão Tổ cùng Đông Vương Công biểu hiện lại ưu tú, cũng vô pháp trở thành nhân hoàng. Thần có quyền lực này, liền tam hoàng ngũ đế, Phong Tử Thần cũng có thể bóc ra các thần trên người nhân tộc khí vận. Chỉ là như vậy làm lời nói, giá quá lớn, chính là Phong Tử Thần cũng có chút khó có thể chịu đựng. Thánh nhân nâng đỡ nhân hoàng, cuối cùng chỉ có thể biến thành Phong Tử Thần công cụ. Thần là nhân hoàng, tất nhiên là muốn nhân tộc làm cống hiến, mà trở thành động cơ vĩnh cửu, chính là các thần đối với nhân tộc lớn nhất cống hiến. Lý do Phong Tử Thần đều nghĩ kỹ, lượng kiếp trong lúc đó, nhân hoàng là hộ nhân tộc, cam nguyện hy sinh chính mình, dấn thân vào nhân hoàng thành, lấy duy trì đại trận vận chuyển, giúp nhân tộc vượt qua đại kiếp, cỡ nào xúc động lòng người. Cái này hẳn là những cái kia giả nhân hoàng kết cục tốt nhất. Thật nếu để cho Phong Tử Thần kế hoạch thành công, cái kia nhân tộc liền thật tại hồng hoang thiên địa vô địch. Một tôn Hỗn Nguyên cấp bậc thành trì. dựa vào hai tôn nửa bước hỗn nguyên cấp bậc thành trí, lại tăng thêm 362 tôn đại la đạo tôn cấp bậc thành trí. Cường đại như vậy lực lượng hợp lại cùng nhau, tạo thành tinh hà trụ quang đại trận, uy lực đủ để sánh vai thánh nhân. Tới lúc đó, chính là thánh nhân muốn hủy diệt hồng hoang thiên địa, sợ là cũng không đánh tan được nhân tộc cương vực phòng ngự. Liền thánh nhân cũng không phá được nhân tộc phòng ngự, chớ nói chi là người khác, xưng một tiếng hồng hoang phòng ngự mạnh nhất, cũng không đủ, chỉ bất quá, hỗn nguyên cấp bậc chiến lực, cùng hai tôn nửa bước hỗn nguyên cấp bậc cao thủ. Phong tử thần cố gắng một chút, vẫn có thể tìm được một hai, nhưng 362 tôn đại la đạo tôn, đây cũng không phải là phong tử thần cố gắng một chút, liền có thể tìm tới. Nhiều như vậy số lượng đại la đạo tôn, phóng tới bất kỳ một cái nào thời đại, đều không phải một con số nhỏ, lại càng không cần phải nói. Phóng tới thiên địa này tàn lụi thời đại, nói thật, bắt 362 tôn đại la đạo tôn độ khó, nhưng so sánh bắt nửa bước hỗn nguyên cao thủ độ khó, còn muốn lớn, mà lại, những thứ này đại la đạo tôn lai lịch, tốt nhất vẫn là xuất từ hung thú nhất tộc. Tiên thiên hung thú, mặc dù thực lực cường đại, nhưng không có linh trí. Đây là xem như động cơ vĩnh cửu, lựa chọn tốt nhất, nếu là đổi thành yêu tộc, ma tộc, tà tộc cái gì, đem nó phong ấn tại nhân tộc bên trong tòa thần thành. Sơ sót một cái, cũng không phải là cơ duyên, mà là chôn lôi. Trên đời này, liền không có không phá nổi phong ấn. Một phần vạn ngày đó, nhân tộc thần thành phong ấn phá, bên trong bị trấn áp đạo tôn chạy ra, ai biết sẽ vì nhân tộc nhấc lên bao lớn gợn sóng. Phòng ngự cường đại nhất, thường thường đều là từ nội bộ bắt đầu tan rã. Một khi bên trong bị trấn áp tiên thiên đạo tôn chạy ra, nhân tộc ắt phải sẽ nghênh đón một hồi hạo kiếp, nội ưu, ngoại hoạn, đủ để dao động nhân tộc căn bản. Còn nếu là nhân tộc bên trong tòa thần thành bị phong ấn chính là tiên thiên hung thú, liền sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. Lấy tiên thiên hung thú đối với bản cổ e ngại, phong tử thần tuyệt đối có thể đem các thần phong ấn gắt gao. Mà lại, coi như các thần bị người phóng ra, phong tử thần cũng có nắm chắc, nhường các thần tại phá phong ra trước tiên, lựa chọn chạy trốn, mà không phải phá hư nhân tộc. Không có linh trí, thật là quá dễ ức hiếp. Chỉ cần tìm được khiến các thần phát ra từ linh hồn kính sợ đồ vật, coi như không thể hiệu lệnh các thần, cũng có thể để cho thần sợ như sợ cọp, không dám đến gần mảy may. Càng nhớ kỹ, phong tử thần trong tay còn có một mặt ma thần phiên. Cái này thế nhưng là đối phó tiên thiên hung thú chí bảo. Cờ này mới ra, tuyệt đối có thể để cho các thần không dám tới gần nhân tộc cương vực nửa bước. Ai? Không cần nói nhìn từ phương diện nào, tiên thiên hung thú đều có thể xưng hoàn mỹ, có thể được xưng là trời sinh chí bảo. Nhưng chính là bởi vì tiên thiên hung thú quá mức hoàn mỹ duyên cớ, bộ tộc này nhiều lần bị phong tử thần cắt giao hẹ, đều nhanh cắt tuyệt hậu. Giao hẹ tổn thương can, thần không dài. Hiện tại hồng hoang thiên địa, tiên thiên hung thú đều nhanh tuyệt dấu vết, cũng liền phương Tây đại địa bên trên vẫn tồn tại một chút, nhưng lại đều không phù hợp phong tử thần yêu cầu. Chà chà, sớm biết sẽ dùng đến tiên thiên hung thú, lúc trước đáng chết trong âm thầm nuôi tới một chút. Nghĩ đến tiên thiên hung thú bây giờ tình cảnh, phong tử thần không khỏi âm thầm hối hận. Biết rõ tiên thiên hung thú toàn thân là bảo, lúc trước thần làm sao không nuôi tới một chút đâu, cũng không đến nỗi hiện tại vô kế khả thi. Ai, đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng không kịp. Bất đắc dĩ, phong tử thần đem ánh mắt bỏ vào giới hải nơi đó. Như thế lớn giới hải, mà lại còn là hỗn độn ma thần đại bản doanh, góp đủ 362 đầu đạo tôn cấp tiên thiên hung thú khác, không khó lắm đi. Nếu là giới hải còn không được lời nói, cái kia phong tử thần cũng không có cách nào. Chỉ cần trước đem ánh mắt phóng tới yêu thần trên thân, trước hết dùng yêu thần đỉnh một đỉnh, chờ sau này góp đủ tiên thiên hung thú đổi lại. Như thế lớn một cái yêu tộc, dù là bây giờ xuống dốc, muốn góp đủ 362 tôn yêu thần, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Bất quá, việc này không thể gấp, không phải gây gấp Đông Hoàng Thái Nhất. Đến cái ngọc thạch câu phần, vậy liền phiền phức, thoáng cái vẫn lạc hơn 300 tôn yêu thần. Đừng nói là Đông Hoàng Thái Nhất, chính là đổi thành Phong Tử Thần, thần cũng phải nổ a. Trong lòng có ý nghĩ, Phong Tử Thần liền bắt đầu suy nghĩ, như thế nào thi triển kế hoạch này. Nghĩ nghĩ, thần đầu tiên là thông chi vạn giới giao dịch thành bên kia, nhường các thần đặc biệt chú ý một chút tiên thiên hung thú tin tức, nhìn xem có thể kiếm ra đến bao nhiêu đầu. Nếu có thể kiếm ra 362 đầu đạo tôn đến, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là thu thập không đủ, vậy liền không có ý tứ, lỗ hổng liền chỉ có thể từ yêu tộc trên thân bổ. Thiếu bao nhiêu đầu, liền thường bao nhiêu đầu. Phong Tử Thần, ta quá khó. JPG hạn định bản. Tiên thiên hung thú sự tình có thể chờ các loại, nhưng nhân hoàng sự tình cũng là không thể chờ. Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương công không phải là muốn cạnh tranh nhân hoàng vị trí sao? Cái kia Phong Tử Thần liền cho các thần một cái cơ hội. Phong Tử Thần trong lòng hơi động, trừ nhân hoàng thành ngọc tỷ bên ngoài, còn lại 364 miếng đại biểu nhân tộc thần thành quyền lực trí cao con dấu. Đột nhiên cao cao dâng lên, treo tại bầu trời thần thành, đồng thời tách ra hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, nhân tộc khí vận rung động, từ sông dài vận mệnh bên trong hiển hóa, gia trì tại những cái kia con dấu trên thân, khiến cho tỏa ra ánh sáng, càng thêm sáng chói. Một nháy mắt, sáng chói đạo ánh sáng chiếu sáng toàn bộ nhân tộc cương vực. Lúc này, phàm là nhân tộc sinh linh, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy cái kia lơ lửng giữa không trung, tách ra sáng chói ánh sáng sáng con dấu. Thần thành ngọc tỷ, có được có thể nắm giữ thần thành, có được sánh vai đại la đạo tôn lực lượng. Nếu là có thể tập hợp đủ 365 miếng ngọc tỷ, liền có thể nắm giữ toàn bộ thần thành, thu hoạch được nhân tộc khí vận gia trí, có được trở thành nhân hoàng tư cách. Không tên, một đạo tin tức xuất hiện tại nhân tộc chúng sinh trong lòng. Để bọn hắn biết được cái kia ngọc tỷ tác dụng, lập tức, toàn bộ nhân tộc đều sôi trào. Bảo vật, chân chính bảo vật, đến một cái liền có thể có được sánh vai đại la đạo tôn lực lượng. Đây không phải siêu thần sao? Trong lúc nhất thời, các thần nhìn về phía ngọc tỷ mắt đều đỏ. So biết được chém giết tà ma thời gian, còn kích động hơn. Ngọc tỷ này tác dụng, nhưng so sánh chém giết tà ma lấy được chỗ tốt phần lớn. Mà lại, được ngọc tỷ về sau, còn sợ không cách nào chém giết tà ma sao? Cái kia thế nhưng là đại la đạo tôn, đại địa phía trên cơ hồ vô địch tồn tại. Đoán chừng động động tay, liền có thể đem số lớn tà ma xóa bỏ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.